Chương 1. 564 đoàn viên. Xe ngựa quay trở lại Mẫn Thuận đường cái, dọc theo bàn đá xanh lát tha nhờ đường phố chậm rãi tiến lên. Trong xe, Tiểu Sâm thút tha thút thít khóc một trận, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, xem ra ngược lại là có mấy phần đáng thương. Tiểu Mục nhìn một chút hắn sưng đỏ tay nhỏ, mím môi không nói. Sau một lát chờ hắn khóc thút thít tiếng nhỏ xuống, lúc này mới đem cánh tay của hắn kéo đến trước mặt mình, lật tay lấy ra một bình nhỏ dược cao. Dược cao này khử ứ tiêu sưng hiệu quả, tự nhiên là vô cùng tốt, một khối nhỏ bôi lên xuống dưới, Tiểu Sâm hồng sưng đỏ sưng tay nhỏ, lập tức liền tiêu sưng lên hơn phân nửa. Tỷ tỷ, ngươi còn đang tức giận á? Kiều Sâm nhìn trộm tỷ tỷ một chút, yếu ớt nói một câu. Nhỏ Sâm, tỷ tỷ đánh ngươi, ngươi có thể oán trách ta? Kiều Mộc nhẹ giọng hỏi, ngừng động tác trong tay. Kiều Sâm vội vàng mãnh liệt lắc đầu. Đứa nhỏ này có thể cơ trí, xem xét đại ca hắn quăng tới ánh mắt, rõ ràng chính là ngươi dám oán ca lập tức lại đánh ngươi một trận, tiểu quỷ này lập tức sợ. Vậy ngươi nói một chút, tỷ tỷ hôm nay vì sao nhất định phải hung hăng trách phạt ngươi? Kiều Mộc lên tiếng hỏi. Kiều Sâm nhìn trộm thái tử một chút, người sau tức giận nguyết hắn một cái, hắn liền ngay cả bận bịu quay đầu nói, ta không nên khi dễ đảm nhiệm hồng phi. Ta về sau sẽ không khi dễ hắn. Cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này. Kiều Mộc ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua hắn, đưa trong tay dược cao để qua một bên, nhẹ nói, là tỷ tỷ đau lòng, đệ đệ của ta, thế nào lại là cái dạng này tỷ tỷ không cầu ngươi, văn an thiên hạ võ định càn khôn. Nhưng ít ra, trong lòng ta đệ đệ, có thế trông coi một chút thiện danh giới cuối cùng. Không phải trước mắt cái này, không thèm nói đạo lý ước hiếp nhỏ yếu bộ dáng. Ngươi nói ngươi khi dễ hắn có ý tứ a? Các ngươi nhiều người như vậy, quyền đấm cước đá vây công một cái dạng này, ngươi mặt dài a? Kiều Sâm tiểu bằng hưu thút tha thút thít hút lấy cái mũi, tội nghiệp trên mặt đất ôm lấy ở tỷ hắn cánh tay, hung hăng thề thề nói, tỷ tỷ, ta lần sau sẽ không còn, cầu ngươi không nên tức giận. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nhỏ Sâm sẽ sửa, nhất định sẽ đổi. Đại tỷ cặp kia tuyết nguyệt ánh mắt sáng ngời bên trong, lộ ra thần sắc thất vọng, cái này khiến Kiều Sâm tiểu bằng hữu trong lòng rất khó chịu. Cái kia cao thả là ai? Hắn cũng là trong học viện, cha hắn là trong thành, số một số hai phu thương. Kiều Mộc cũng không có lập tức yêu cầu đệ đệ cùng cái kia cao thả tuyệt giao, mặc dù nàng biết kiếp trước Kiều Sâm chư bằng cầu hữu bên trong, liền có cái này tên là cao thả người. Nhưng là cân nhờ ở cờ đến đứa trẻ có thể sẽ có bắn ngược cảm xúc, cho nên nàng tạm thời đè ép không hề nói gì. Nhỏ Sâm sở dĩ thành cái dạng này, cùng trong nhà giáo dưỡng khu NG không phân ra, được tại hắn hiện tại niên kỷ còn nhỏ, có dạy. Vì lẽ đó Kiều Mục cũng không tiếp tục cờ trách xuống dưới, mà lại như có điều suy nghĩ nhìn qua ngoài cửa sổ. Nàng không tin phụ mẫu sẽ đem nhỏ Sâm dạy thành như thế cái tiểu ba vương, ở trong đó tất có cái gì nguyên do. Xe ngựa lúc này thôi đi đến ra Viễn Hầu phủ cửa chính. Ngụy Tử Cầm chính lo lắng đứng tại cửa ra vào mong chờ. Nàng vừa rồi đã nghe nói, Kiều Kiều khi trở về trùng hợp gặp gỡ nhỏ Sâm cùng người Na Ho đánh nhau, đứa nhỏ này hết lòng vì việc chung, trực tiếp mang theo nhỏ Sâm đi tìm người ta trong nhà xin lỗi đi. Nàng không biết phát sinh chuyện gì, trong lòng chính gấp đâu, đục lỗ liền nhìn thấy xa giá ngừng đến trước cửa, hai mắt bỗng nhiên liền có chút sáng lên. Ngụy Tử Cầm trong lòng kích động hướng bậc thang hạ đi vài bước. Chỉ thấy rèm vén lên, một tên người khoác băng tơ trổ nhung, 14-15 tuổi tiểu cô nương từ trong xe ngựa chui ra, một trương băng tuyết tự nhiên tuyệt tục dung nhan, thoáng chốc liền đụng vào Ngụy Tử Cầm tầm mắt, để nàng trong chốc lát hoảng hốt đứng lên. Thật giống như thấy được Ngụy thị lòng tràn đầy an ủi, một đôi mắt tức thời liền lệ quang mơ hồ. Quyền một xong.